Chương 4483 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp phó bản. Người đăng, Quách Tĩnh. Thời gian thoáng một cái đã qua một đêm thời gian, toàn bộ Sơn Hải Tông trên dưới đều yên lặng im ắng. Ngày thứ hai, sắc trời không sáng, một đạo chấn động cuốn tới, Sơn Hải oanh minh, trực tiếp bừng tỉnh tất cả mọi người. Long Phi hai mắt ngưng lại, hệ thống tiên lộ, mở ra. Một nháy mắt, theo Long Phi một câu, tương bạch lộc, 96 kiến mã, dạ tử mị còn có thế giới này, Long Phi tất. Cả đều tinh thần tỉnh táo, bất quá, hiện tại hình thức là lấy Long Phi làm chủ đạo, cho nên, Long Phi cũng không có nhiều lời mà Long Phi cũng biết, mình lúc này nên ra sân, trực tiếp nói ra, đi thôi, thông tiên lộ bên trên, mới là cuối cùng chiến trường. Long Phi nói, một ngựa đi đầu sau đó, Tương Bạch Lộc mấy người cũng trực tiếp đuổi theo, Long Phi cùng dạ tử mị cũng theo sát phía sau, nhưng vị trí lại dừng lại tại. Cuối cùng sau một lát, mấy người đã đi vào Sơn Hải Chi Đỉnh, mà lúc này Sơn Hải Chi Đỉnh đã tụ tập vô số người, Sơn Hải Tông chủ Hòa Thái Thượng trưởng lão cũng đang thi triển thủ đoạn, lại. Lần nữa dẫn ra khỏi núi Hải Chi Ảnh, hoành ra thiên địa, lẫn nhau ở giữa đủ ra. Một đầu hư ảo con đường, mà tại cái này hư ảo con đường bên trong, từng đạo mờ mịt khí tức từ trong đó. Mãnh liệt mà ra, giống như là một loại chân chính tiên lực, làm cho lòng người sinh hướng tới. Lão đại, đây chính là thông tiên lộ. Tương Bạch Lộc nói, trong mắt tinh quang lấp lóe, tràn đầy chờ mong. Dù sao, thông tiên lộ là toàn bộ thông tiên đại lục phía trên, thần bí nhất. Truyền thuyết, không có cái thứ hai, liền xem như hắn từ trước đến nay phóng đãng, muốn làm gì thì làm, đối mặt. Thông tiên lộ vẫn là tràn đầy khát vọng, Long Phi trầm ngâm gật đầu, chưa hề nói, mà phía sau, Long Phi trong lòng cũng là hơi động một chút. Thông tiên lộ có bao nhiêu thần bí hắn không rõ ràng, nhưng có thể để cho hệ thống đặc biệt chỉ định vì nhiệm vụ một vòng, cái này với hắn mà nói, chính là một cái phó bản, mà phó bản, lớn nhất công năng, đối với Long Phi đến nói, không phải kinh. Nghiệm chính là tầm bảo. Đại thủ bút A, dựa theo Tương Trọng Tiên nói, cái này thông tiên lộ bên. Trên cơ bản tập kết thông huyện đại lục tất cả tông môn thế lực. Tựa như Sơn Hải Tông dạng này, đã hơn 2 vạn người, như vậy còn lại, chỉ nhiều không ít, vạn người đại phó bản A. Long Phi trong lòng cũng là kích động không thôi, nhìn xem ở trong hư không nổi lên mờ mịt con đường, đã khó mà áp chế, mà đúng vào lúc này, dạ tử mị nhưng thật giống như lâm vào một loại cực kỳ phức tạp trạng thái bên trong, nhìn trước mắt mờ mịt con đường, ánh mắt không ngừng lấp lóe, tự hồ đối với cái này cùng thông tiên lộ cực kỳ kính sợ. Đây hết thảy, tự nhiên không gạt được Long Phi hai mắt. Long Phi giả bộ không biết, nhưng trong lòng là đã động tâm tư, xem ra, cái này thông tiên lộ tuyệt đối không đơn giản. Dạ tử mị, còn có tiểu bạch hâu, các ngươi đến cùng, là thân phận gì? Long Phi thầm nghĩ đến, ánh mắt hơi khẽ rũ xuống, thậm chí, trong lòng đã xuất hiện một loại đả kích cường liệt, đó chính là thông tiên lộ bên trên, hết thảy, đều đem giải mã ra, bao quát dạ tử mị thân phận, còn có Tương Bạch Lộc kỳ dị, đều sắp xuất hiện. Một kết quả, vừa nghĩ đến đây, Long Phi lại lần nữa đem ánh mắt khóa chặt thông tiên lộ bên. Trên, ẩn ẩn mà động, bỗng nhiên, hư không bên trên kế bên trong mưu, còn có Sơn Hải Tông Chủ, hai. Người biểu lộ ngưng lại, song song thu tay lại, sau đó ánh mắt chấn động, lệ mịt mờ thông tiên lộ. Mất hồn vẫn thân đồ. Một đường thông tiên, một đường tán hồn. Thông tiên lộ bên trên, sinh tử do. Trời định, y. Các ngươi, nhưng chuẩn bị kỹ càng. Kế bên trong mưu mở miệng hỏi, mà kết quả rất hiển nhiên, thùng một sắc trầm mặt trong mắt tất cả mọi người chỉ có vô tận chờ mong, liền xem như biết không có khả năng, cũng muốn tại cái này thông tiên lộ bên trên đạt được cơ duyên, cho nên, lúc này căn bản không có khả năng có người rời khỏi, lúc này, bọn hắn trong mắt tất cả mọi người chỉ có một loại tin tức, đó chính là tham lam, tại dục vọng xu thế phía dưới, lúc này tất cả mọi người căn bản không có khả năng rời khỏi, liền ngay cả Sơn Hải Tông phụ thuộc trong tông môn người, cũng không có một cái mở miệng, kiến thức Long Phi khủng bố, còn có Sơn Hải Tông cường đại, bọn hắn đã không trông cậy vào tại cái này thông tiên lộ bên trên có thế được cái gì nghịch thiên cơ duyên, nhưng rời khỏi cũng là không thể nào. Kế bên trong mưu khẽ gật đầu, tiếp tục nói ra, thì rất tốt, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi vào đi. Bất quá, mỗi người tại tiến trước khi đi, cần quá độ một đạo sơn hải khí, để các ngươi tiến vào bên trong, có thể nhanh chóng tìm tới lẫn nhau. Dù sao, thông tiên lộ hung hiểm trùng điệp, các ngươi cũng chỉ có theo sát ta. Tông truyền kỳ, mới có còn sống khả năng. Nói, kế bên trong mưu đối Sơn Hải. Tông chủ khẽ gật đầu, Sơn Hải tông chủ ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng khẽ động. Tật. Một tiếng phía dưới, Sơn Hải chi đỉnh lên núi biển đột nhiên ở giữa nổ bắn ra. Từng đạo huyền quang, chợt chính là từng đạo khí tức từ trong đó bắn ra, xoát xoát xoát, một điểm hai, hai phần bạch là một cái đảo mắt thời gian, Sơn Hải chi khí liền hóa thành hơn hai vạn. Nói sưu sưu sưu, hơn hai vạn đạo Sơn Hải chi khí tại Sơn Hải tông chủ trong tay vung lên mà. Tán, nháy mắt không có vào vô số Sơn Hải đệ tử cùng một chút vạn môn đệ tử. Trong thân thể mà lại, còn có mấy đạo phân tán mà đến, hướng phía Long Phi bọn người đánh. Thẳng tới Long Phi trong lòng nhất niệm động, trực tiếp truyền lại cho Long Phi, hỏi. Thăm phải chăng né tránh, Long Phi có chút trầm ngâm, khẽ lắc đầu, Sơn Hải tông chủ tâm tư trong lòng của hắn đã sớm hiểu rõ, cái gọi là Sơn Hải chi khí, đơn giản liền là muốn hiểu rõ đám người hành. Tung mà thôi, nói cái gì để cho tiện tới gần. Cam đoan an toàn, bất quá đều là che giấu tai mắt người lấy cớ mà thôi, Sơn Hải tông chủ mục đích thực sự đơn giản liền là muốn thông qua núi này. Biển khí tức tìm tới vị trí của bọn hắn mà thôi, mà cái này, cũng chính là Long Phi muốn chưởng khống, dù sao, thông tiên lộ thần bí như vậy, muốn tìm một người quá khó. Nhưng nếu để cho đối phương đến tìm kiếm mình, đến lúc đó từng cái chém giết, liền nhẹ, nhõm nhiều. Tới tay kinh nghiệm, không cần thì phí. Nghĩ tới đây, Long Phi đem suy nghĩ trong lòng nói cho trước mắt chủ đạo Long. Phi đạt được Long Phi hồi phục, thế giới này Long Phi không chần chờ nữa, trực. Tiếp nói ra, người không cần ngăn cản, những người này bất quá là muốn thông qua loại lực lượng này tìm chúng ta mà thôi. Cái này cũng đúng lúc thuận tiện chúng ta săn giết. Long Phi nói, Tương Bạch Lộc cùng xây mã nhãn thần sáng lên, trực tiếp lấy tay đem núi này. Hải chi khí dung nhập trong cơ thể mà cùng lúc đó trên đỉnh núi, Sở Sơn Biển thân ảnh lại xuất hiện vẫn như của một loại một không một cách trang bức tư thái thật giống như bao trùm tại cao hơn hết. Sơn Hải Tông đệ tử nghe lệnh, theo ta đạp lên thông tiên lộ. Sở Sơn Biển cao. Giọng nói, ánh mắt dư quang, nhìn về phía Long Phi bọn người, hiện lên một tia. Kinh thường, như là khiêu khích làm ra một cái bêu đầu động tác, sau đó, một bước đi đầu. Trực tiếp đạp lên mờ mịt con đường mà theo sát phía sau, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp tiến vào bên trong lít nha lít nhít, như là như ông vỡ tổ, tất cả đều phun trào đi vào, Long Phi nhìn xem trong hư không đắc ý đều là Sơn Hải Tông chủ hòa kế bên. Trong mưu, nhẹ hừ một tiếng, thầm nghĩ đến kia các ngươi trong mắt thông tiên con đường, tại lão tử trong mắt, bất quá là siêu cấp phó bản mà thôi. Mà các ngươi truyền kỳ, cũng cuối cùng sẽ thành lão tử bốt. Thầm nghĩ. Long Phi trong lòng hơi động mà Long Phi lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía Long Phi, thấy Long Phi khẽ. Gật đầu, liền mở miệng nói ra, đi, chúng ta cũng đi vào. Mạnh nhất hệ thống tăng cấp chính văn thứ 4506 chương thông tiên giác đấu. Trường tiên lộ bên trên, Long Phi đám người thân ảnh cùng tồn tại mà đi nhưng càng là xâm nhập, càng là có thể cảm giác được từng đợt mờ mịt khí tức. Từ trong đó bắn ra. Coi chừng. Một đoạn đường này đoán chừng đã đi đến cuối con đường. Long Phi mở miệng nói ra, Dạ Tử Mị cũng là gật gật đầu, ý không sai, một đoạn này mờ mịt con đường, bất quá là kết nối thông tiên đại. Lục một đoạn cầu nối mà thôi. Chân chính thông tiên lộ, muốn so nơi này kinh khủng nhiều. Dạ Tử Mị nói, mà Long Phi thì là ở lại ý cười hỏi, ngươi thật giống như hiểu rất rõ dáng vẻ. Dạ Tử Mị ánh mắt lóe lên, tránh đi Long Phi ánh mắt. Tóm lại, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mà lại, thông tiên lộ bên trên, không có. Ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cực kỳ khủng bố, ê. Mà một đoạn này cầu nối, cũng là tàn khuyết không đầy đủ, vô số năm trước. Bị chia ra làm ba, ê. Cho nên, chỉ cần đi đến cầu nối cuối cùng, liền sẽ bị thông tiên lộ lực lượng thu hút trong đó. Cho nên đến lúc đó chúng ta nói không chừng cũng sẽ bị phân. Tán đến không biết khu vực. Dạ Tử Mị né tránh Long Phi vấn đề, mở miệng nói. Ra không nói chuyện phong lại là giải thích một vấn đề khác. Long Phi khẽ cười một tiếng, không có tiếp tục ép hỏi, bất quá trong lòng đối với Dạ Tử Mị chân chính thần phong, lại là càng hiếu kỳ. Hơn phải biết, cái này thông tiên lộ thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai. Sống mà đi ra đi. Nhưng Dạ Tử Mị lại là có thể nói như thế rõ ràng, giống như từng tiến vào trong đó, như thế nào để Long Phi không khiếp sợ. Thậm chí, Long Phi có một loại kỳ quái phỏng đoán, nghĩ đến, cái này Dạ Tử Mị thân phận, có thể hay không cùng vạn giới bên. Trong, Lớn Dương giới đã từng thần nữ có quan hệ, bất quá, hết thảy đều là không biết, loại này suy đoán có được hay không, Long Phi cũng không hiểu biết, nhưng lúc này hai người đối thoại, để Tương Bạch Lộc rất khó chịu, trực tiếp nói ra, nghe tiểu tử, ta đã biết, ngươi bất quá là Sơn Hải Tông một cái ngoại môn đệ tử. Nếu không phải lão đại ta thương hại ngươi, ban cho ngươi vô thượng cơ duyên, ngươi có thế có hiện tại gặp gỡ. Không thể nào, ý. Cho nên, ngươi phải nhớ, là lão đại ta thành toàn ngươi. Ngươi hẳn là cảm ơn. Hẳn là thề chết cũng đi theo lão đại ta, mà không phải tại cái này chất vấn ta. Đại tẩu. Tương Bạch Lộc nói, ánh mắt bên trong mang theo vài phần bất thiện, Kiến Mã cũng là một chút cừu hận nhìn chằm chằm Long Phi, hơi thở nặng nề. Giống như đã tại ẩn ẩn mang theo vài phần cảnh cáo. Long Phi sững sờ, chợt thầm cười khổ, tại hai người trong lòng, Dạ Tử Mị trực tiếp liền thành đại tẩu, mà bây giờ thân phận của mình cùng thông thiên thế giới tại mình đổi chỗ, nhưng như cũ cùng Dạ Tử Mị đi cùng một chỗ, liền lộ ra hơi xấu hổ, mà Long Phi thì lặng yên nhìn Dạ Tử Mị một chút, chỉ thấy lúc này Dạ Tử Mị mà nhưng bất động, giống như căn bản không quan tâm đồng dạng, nhưng ngay tại Long Phi ánh mắt thu hồi một nháy mắt, lại là phát hiện Dạ Tử Mị trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng. A, nữ nhân. Long Phi trong lòng hơi động, cảm thấy có hy vọng, mà lại như thế một cái thần bí lại cường đại, mà lại đẹp không ra bộ dáng nữ nhân mà nói, Long Phi căn bản là không có dự định bỏ lỡ, bất quá cũng không phải hiện tại. Mà Long Phi tại nghe Tương Bạch Lộc về sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng không để ý đến, chỉ là nói ra thì vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nếu như tiến vào cái này thông tiên lộ phía trên, chúng ta khoảng cách quá xa, cứ dựa theo Sơn Hải chi khí chỉ dẫn tìm kiếm, y tận khả năng dựa sát vào cùng một chỗ. Long Phi nói, xem như bỏ qua vấn đề này. Tương Bạch Lộc mặc dù trong lòng như ý, nhưng cuối cùng không có nhiều lời. Như theo thời gian trôi qua, một đoạn này mờ mịt con đường rốt cục đi đến cuối con đường, mà phần cuối chỗ chính là một mảnh trống rỗng, trong lỗ hổng càng là có một loại vô tận vĩnh viễn không khí tức từ trong đó bắn ra. Sơn Hải Tông đám người cũng đã xuất hiện tại mấy người trước mặt. Sở Sơn Biển quay người đối Long Phi nói ra, chờ xem, thông tiên lộ bên trên là tử kỳ của ngươi. Long Phi con ngươi co rụt lại, đón lấy Sở Sơn Biển ánh mắt, nói ra, câu nói này vừa vặn cũng là ta nghĩ nói với ngươi, lau sạch sẽ cổ chờ chết đi. Trực tiếp cứng rắn đổi trở về, mà câu nói này cũng là Long Phi bản thân ý tứ, chẳng qua là thông qua Long Phi miệng nói ra mà thôi. Đối với Sở Sơn Biển, Long Phi còn không có cùng đối phương đánh qua, hệ thống cũng vô pháp hiện ra số hiển, nhưng là Long Phi có thể khẳng định, cái này tuyệt bích là một cái bốt, bỏ qua hắn, căn bản không thể nào. Còn nữa, Long Phi tiến vào cái này thông thiên lộ mục đích chính là đạp lật thông thiên lộ, nếu là đạp lật, kia liền xử lý hết thảy không phục, thông quan thông thiên lộ, cho nên, không chỉ là Sở Sơn Biển, thậm chí là hết thảy cùng Sở Sơn Biển tương quan, Long Phi đều không có tính toán qua từ bỏ. Sở Sơn Biển lúc này nghe được Long Phi lời nói, bất vi sở động, hai mắt nhắm lại, nói, ghê, chỉ mong tại thông tiên lộ bên trên, ngươi còn có dũng khí nói ra câu nói này, y bản truyền kỳ, chờ ngươi. Nói xong, Sở Sơn Biển vừa sải bước ra, trực tiếp tiến vào vô tận trống rỗng bên trong, mà phía sau hắn, mấy vạn Sơn Hải đệ tử cũng theo sát phía sau, biến mất tại một đoạn này mờ mịt trên đường. Lão đại, tuyệt đối không thể nhẫn, chờ tiến vào thông tiên lộ, chuyện thứ nhất chính là chơi chết hắn. Tương Bạch Lộc nói, ánh mắt phát lạnh, nhìn chòng chọc vào Sở Sơn Biển rời đi phương hướng. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Long Phi nói một câu, sau đó cũng hướng phía cuối đường mà đi, rất nhanh, mấy người thân ảnh liền đến trống rỗng trước đó, vô tận không biết cùng hắc ám chỗ trống, khiến lòng người rung lên, nhất là Long Phi, lúc này trong lòng càng là nhảy lên không ngớt, bởi vì cách cái này trống rỗng, một loại cực kỳ khí tức quen thuộc, nháy mắt hiển hiện trong lòng. Vạn giới khí tức. Chẳng lẽ cái này thông tiên lộ, chính là tinh thần hải? Ta tào, ha ha ha, nếu như là dạng này, vậy liền ngu bức, y. Huynh đệ của ta, còn có tiểu vô địch, không biết các ngươi hiện tại thế nào? Long Phi thầm nghĩ, có chút không kịp chờ đợi. Nếu quả như thật cái này thông tin lộ chính là tinh thần hải, Long Phi muốn làm chuyện thứ nhất, tuyệt bích chính là một đường đánh nổ thế giới trong gương nhiệm vụ. Mặc dù trọng yếu, nhưng so với thân nhân của mình cùng huynh đệ, chỉ có thể lui mà cư thứ yếu. Nghĩ tới đây, Long Phi không còn dừng lại, không đợi Long Phi động tác, vừa sải bước ra, xuất trước tiến vào cái này trong lỗ hổng, xoát, nháy mắt, Long Phi trước mắt biến đổi, một loại khó mà tránh thoát lực lượng nháy mắt đem Long Phi nuốt hết, khiến cho Long Phi sáng tạo sinh chi lực, tại thời khắc này nháy mắt vận chuyển, xoát xoát xoát, vô số quan cảnh tại Long Phi trước mắt gào thét mà qua, mà Long Phi sáng tạo sinh chi lực vào lúc này cũng chiếm cứ chủ đạo, tránh thoát loại kia không biết lực lượng trói buộc. Thế nhưng là, một màn trước mắt, vẫn là để Long Phi kinh hãi. Núi non trùng điệp, nhìn thấy mà giật mình, ngọn núi cao vút đứng sững thiên địa, cô phong kình thiên, như một cái thế cường giả, đỉnh thiên lập địa, càng có vô số tay cục tàn viên phía trên, cũng bộc lộ từng đạo cổ lão mà mục nát hương vị, phản phất là một tôn tiên từng ở chỗ này tọa hóa, lưu lại vô tận tiên vận. Ta tào, cái này thông tiên lộ, cũng là một cái tiểu thế giới hay sao? Long Phi trong lòng giật mình, nhìn lấy hết thảy trước mắt, chấn kinh nói, cũng không chờ Long Phi nghĩ càng nhiều, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Lần nữa Edin, chúc mừng người chơi tiến vào thông tiên giác đấu trường.